Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1. Chương 1 quyền hoạn. Ngươi tổng đi theo ta làm chi? Cút ngay. 6 năm trước Tẩy Bích cung phồn hoa chính thịnh, Tiêu Trường Ninh kia diễm quan hậu cung mẹ đẻ Dư Quý phi vẫn khỏe mạnh. Tháp này mẫu phúc, mạo mỹ kiều khí Tiêu Trường Ninh liền càng đến tiên hoàng thích. Dư Quý phi nhất được sủng ái kia mấy năm, Trường Ninh công chúa ăn mặc chi phí, thậm chí so Lương hoàng hậu Sở gia công chúa càng tốt hơn. Mà lúc này, Kim Thoa Chi năm tiểu công chúa xoa eo, trừng mắt nhìn cúi đầu đứng ở chính mình trước mặt thiếu niên thái giám, khẽ nâng cằm, trong giọng nói toàn là vinh sủng thêm thân kiêu căng, nhíu mày nói: Giờ muốn chết Xuân Dương vừa lúc, lạc hồng phiêu hương, kia thiếu niên một thân ám trầm đất son sắc thái giám phục dính nước bùn. Phía sau lưng xiêm y nhân tiên hình mà tan vỡ thành mảnh vải. Tiên thương hỗn hợp vết máu, dơ bẩn bất kha môn sơ, nhưng kỳ quái chính là, cứ việc thân hãm nhà tù, kia thiếu niên lại không một ti chật vật thái độ. Nửa điếc lôi kéo mí mắt, lông mi đầu hạ một mảnh mang theo lạnh lẽo bóng ma. Thiếu niên này thái giám, đó là Thẩm Huyền. Đúng rồi, khi đó Thẩm Huyền còn không phải hiện giờ quyền khuynh thiên hạ đại hoạn quan Thẩm Đề Đốc. Hắn thậm chí còn không gọi Thẩm Huyền, tiện danh Thẩm Thất, không biết phạm vào chuyện gì, bị một đốn tiên hình sau, liền bị từ Tư Lễ giam biếm đến Tiêu Trường Ninh Tẩy Bích cung làm tạp dịch. Lần đầu gặp gỡ, đối mặt Tiêu Trường Ninh xem kỹ, Thẩm Thất chỉ là nhẹ nhàng nâng tay hủy diệt trên mặt vẩy ra vết máu, miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, tư thái thanh lạnh mà bình tĩnh. Tiêu Trường Ninh thực đau đầu, nàng từ trước đến nay không thích thái giám, từ tiên đế dung túng Đông Hán làm đại hoạn quan tham gia vào chính sự tính khởi, nàng liền chán ghét đám kia âm dương quái khí, nam không nam nữ không nữ thái giám chết bầm. Cho nên nàng Tẩy Bích cung là các cung điện trung hoạn quan ít nhất địa phương. Thẩm Thất cúi đầu, Tiêu Trường Ninh thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ thấy một viên huyết châu dọc theo thái dương xẹt qua hắn thon gầy anh khí gương mặt, lại từ trơn bóng cằm chỗ nhỏ giọt bụi bợ mờ ni công chúa. Hắn kêu Thẩm Thất: Là Tư Lễ giam phát cho ngài phái đi tạp dịch bên người cung nữ. Thật cẩn thận mà nói: Tư Lễ giam, nếu không có phạm vào sự, Tư Lễ giam thái giám lại như thế nào biếm tới ta này làm tạp dịch? Hơn phân nửa là cái phòng tay khoai lang. Tiêu Trường Ninh tưởng cũng chưa tưởng, đối với thiếu niên lược hạ tàn nhẫn lời nói, mới không cần thiến nô hầu hạ. Bổn cung ghét nhất hắn như vậy khinh hạ mị thượng ẻo là. Vừa dứt lời, vẫn luôn cúi đầu Thẩm Huyền chợt dương mắt xem nàng. Khi cách 6 năm, Tiêu Trường Ninh đã là quên mất hắn dung nhan, chỉ có kia một đôi hẹp dài tuổi trẻ đôi mắt, giống như đao khắc thật sâu mà khắc ở nàng trong đầu. Âm lãnh, sắc bén, thả nguy hiểm, cực kỳ giống nào đó ngủ đông thú loại. Tiêu Trường Ninh bỗng dưng cứng đờ, cảm thấy chính mình lời này có lẽ nói được quá nặng. Quả thực là tại đây tiểu hoạn quan miệng vết thương thượng giải muối. Nhưng mặc dù là nàng xuất khẩu đả thương người thì lại thế nào? Nàng là cái công chúa, nào có công chúa hướng hoạn quan xin lỗi chi lý? Công chúa kia hắn xử trí như thế nào? Cung nữ ra tiếng gọi trở về Tiêu Trường Ninh thần trí. Tiêu Trường Ninh môi trương trương, sau một lúc lâu nàng ho khan một tiếng, không có gì tự tin mà hừ nói: Đông Hán bên kia không phải thiếu nhân thủ sao? Ta xem hắn chính thích hợp biết rõ này một đưa. Tiêu Trường Ninh liền thân thủ đem Thẩm Huyền đẩy lên lục thân không nhận. Phật chán sát Phật Tu La Chi Lộ. 6 năm sau, ngày mùa thu nghỉ ngơi, Tiêu Trường Ninh từ trong mộng bừng tỉnh, hôn hôn chầm chầm mà ngồi thẳng thân mình, màn che ngoại đứng một người, ẩn ẩn có nước nở thanh truyền đến. Tiêu Trường Ninh một tay đỡ trán, một tay vén lên hạnh hoàng sắc màn lụa, quả thấy 14 tuổi tiểu hoàng đế Tiêu Hoàn tội nghiệp mà đứng ở giường biên. Tính trẻ con chưa khô trên mặt còn treo hai hàng ướt nước mắt. Vừa thấy đến thân tỷ, Tiêu Hoàn đem miệng một bẹp, nước mắt rất có vỡ đê chi thế. Bi thương nói, a tỷ, Tiêu Hoàn ở đông đảo tỷ muội chung đứng hàng lão lục. Là Tiêu Trường Ninh một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, Dư Quý Phi chết bệnh sau. Tuổi còn nhỏ Tiêu Hoàn bị gửi nuôi ở thời trẻ tang Tử Lương Hoàng hậu dưới gối. Năm trước đông, tiên đế đột ngột mất. Tiêu Hoàn ở Lương Hoàng hậu nâng đỡ hạ đăng cơ. Lương Thái hậu mới hoàng tuổi nhỏ ngây thơ vì từ buông rèm chấp chính. Cùng đông hán thế lực âm thầm đánh giá. Tiểu hoàng đế ở trong kẽ hở gian nan sinh tồn. Nhật tử quá đến cũng không so Tiêu Trường Ninh hảo. Nắng gắt cuối thu thế tới rào rạt, thời tiết như cũ nóng bức. Tiêu Trường Ninh chỉ khoác kiện áo đơn liền hạ giường, duỗi tay tiếp nhận cung tỳ truyền đạt lụa khăn, lung tung vì Tiêu Hoàn hủy diệt nước mắt, hỏi hoàng thượng đây là làm sao vậy, thái hậu lại của trách ngươi. Tiểu hoàng đế lắc lắc đầu, khụt khịt nói, không. Tiêu Trường Ninh nghi hoặc, vậy ngươi khóc cái gì? Tiểu hoàng đế bi thương khó nhịn, dùng một bộ sinh ly tử biệt biểu tình nhìn Tiêu Trường Ninh, gào khóc nói, a tỷ, trẫm thực xin lỗi ngươi. Ai, đừng. Tiểu hoàng đế phát dục mau, lúc này đã cùng Tiêu Trường Ninh giống nhau cao, giống điều đại cẩu dường như phát lại đây. Tiêu Trường Ninh chỉ phải luống cuống tay chân mà ôm chặt hắn, phản bị đâm cho lui về phía sau một bước, xiêm y bị hoàng đế nước mắt nước mũi mạt ướt. Tiêu Trường Ninh thở dài một hơi, bấm tay đạn hắn trơn bóng cái chán, dứt lời, hoàng thượng làm cái gì thực xin lỗi bổn cung sự. A tỷ, Tiêu Hoàn nâng lên hơi mang tính trẻ con khuôn mặt hồng mắt lôi kéo Tiêu Trường Ninh ống tay áo, tội nghiệp nói, thẩm đề đốc nói nếu không đem ngươi gả cho hắn, hắn liền phải phế đi chậm khác lập tân quân. Ô. Tiêu Trường Ninh buồn ngủ chưa tán, đầu óc nhất thời chưa từng chuyển qua công tới, đào đào lỗ tai hỏi, thẩm đề đốc, ai? Tiểu hoàng đế hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói, chính là 6 năm trước bị ngươi mắng làm ẻo là cái kia. Thẩm Huyền, ầm ầm ầm, phảng phất giống như sấm sét vào đầu phách quá. Tiêu Trường Ninh nháy mắt thanh tỉnh, sắc mặt trắng bệch, Thẩm Huyền đại danh như sấm bên tai. Tuổi còn trẻ liền dính đầy tay máu tươi ngồi trên Đông Hán đề đốc chi vị. Gần 2 năm tới, chỉ là nghe được tên của hắn liền có thể làm người sợ tới mức hai đùi run rẩy. Như vậy một cái ác danh truyền ra La Sát quyền hoạn. Tiêu Trường Ninh tránh còn không kịp, khi nào trêu chọc quá hắn. Từ từ, 6 năm trước, ẻo là, năm đó bị ta mắng làm ẻo là cái kia tiểu thái giám, không phải kêu thẩm thất sao? Ngoặc kép. Thật thật là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, đem ta đường đường một quốc gia trưởng công chúa gả cho thái giám. Thật là vớ vẩn đến cực điểm, triều thần đồng ý sao? Tiên đế đồng ý sao? Tiêu gia hoàng lăng liệt tổ liệt tông đồng ý sao? Từ Ninh cung nội, Tiêu Trường Ninh đôi mắt hồng hồng, các ngươi đều khi dễ ta mẹ đẻ mất sớm. Là cái không có chỗ dựa đáng thương nhi, mấy ngày này nàng khóc cũng khóc, nháo cũng náo loạn, nhưng Lương Thái Hậu quyết tâm muốn đem cái này không nơi nương tựa tiểu công chúa bán cho thái giám làm lão bà. Đối mặt Tiêu Trường Ninh khóc nháo, Lương Thái Hậu coi nếu không thấy, chỉ là lăn trong tay kia xuyến trầm hương mộc trụy hồng bảo thạch Phật châu. Thật lâu sau, nàng nâng lên thon dài mắt tới, thở dài, Trường Ninh, ai ra đồng ý đem ngươi gả cho Thẩm Huyền, không phải vì ai ra bản thân ích lợi, mà là vì tiên đế, vì hoàng thượng, vì ta đại ngu Giang Sơn sẽ không bị hủy bởi hoạn quan tay. Thẩm Huyền cùng hoàng thất kết quan hệ thông gia, Đông Hán liền sẽ tử chung với hoàng thượng, cho nên liền xứng đáng hy sinh nàng. Tiêu Trường Ninh cả người phát run, bỗng nhiên nhổ xuống trên đầu cây châm để ở chính mình cổ chỗ. Kiên quyết nói, Thái Hậu nếu không thu hồi ý chỉ, ta thà chết không từ. Nàng lấy tánh mạng tương bức, Lương Thái Hậu chỉ là một tiếng cười lạnh, hờ hững mà nhìn nàng làm yêu, giống như đang xem đãi một cái chê cười. Lương Thái Hậu thanh âm nặng nề, Trường Ninh, ai ra lời nói thật cùng ngươi nói, ngươi hôm nay đó là chết ở ai ra trước mặt, này thi thể cũng đến mặc bào áo cưới, nâng nhập Thẩm gia phần mộ tổ tiên, ngươi từ trước đến nay là cái người thông minh, đương biết cái gì gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Dừng một chút, nàng bưng lên án kỷ thượng chén trà nhấp một ngụm, thanh lãnh ánh mắt đảo qua Tiêu Trường Ninh khuôn mặt. Huống chi, Thẩm đề đốc luôn luôn là có thù tất báo người. Nếu không có ngươi đã từng đối hắn đã làm cái gì, gieo nghiệt quả, hắn lại vì sao chướng mắt mặt khác vài vị trưởng công chúa, cố tình điểm danh muốn cưới ngươi. Này một câu quả thực chọc chúng Tiêu Trường Ninh tử huyệt. Năm đó câu kia bổn cung ghét nhất các ngươi này đó khinh hạ mị thượng ẻo là giống như bóng đè ở bên tai vứt đi không được. Tiêu Trường Ninh sao có thể nghĩ đến a? Hiện giờ quyền khuynh triều giã, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu Đông Hán đề đốc Thẩm Huyền, thế nhưng chính là năm đó cái kia nghèo túng tiểu thái giám Thẩm Thất, lại như thế nào dự đoán được hắn sẽ bởi vì một câu ghi hận suốt 6 năm. Thấy Tiêu Trường Ninh kề bên hỏng mất, Lương Thái Hậu lại phóng mềm ngữ khí. Hồng nàng nói, Trường Ninh, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu ngươi hôm nay không gả cho hắn, tương lai này vạn dặm non sông sợ là muốn cải danh dễ họ họ Thẩm ở đi. Nhưng nếu ngươi thuận lợi gả cho hắn, ít nhất vẫn là cái công chúa, cũng là đề đốc phu nhân, hắn không dám giết ngươi, lại là cái thái giám, ngươi không cần lo lắng bị hắn làm bẩn, có lẽ vài năm sau liền châu về hợp phố. Tiêu Trường Ninh đối tượng Lương Thái Hậu kia tính kế ánh mắt, nghĩ thầm, ngốc tử mới tin ngươi chuyện ma quỷ, một cái gả quá quyền hoạn công chúa, nào còn có châu về hợp phố ngày. Thấy Tiêu Trường Ninh dãy dụa không nói, Lương Thái Hậu lười nhác đứng dậy, ôn nhu mà cầm Tiêu Trường Ninh run rẩy tay, bắt lấy nàng trong tay cây châm mani. Cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân nhìn thẳng Tiêu Trường Ninh, đôi mắt ếch thanh dụ theo nói, Tiêu Hoàn là ngươi thân đệ đệ, nếu ai ra lại không làm chút cái gì, hắn liền phải mệnh tang Thẩm Huyền tay. Trường Ninh, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu chính là bãi. Ngươi cho rằng gả qua đi một cái ta có thể thay đổi cái gì? Ít nhất chúng ta có cơ hội. Thái Hậu ý gì? Hiệp trợ ai ra cùng hoàng đế giết Thẩm Huyền? Tiêu Trường Ninh con ngươi co rụt lại, rút ra tay lui về phía sau một bước. Lương Thái Hậu híp híp mắt, hạ tối hậu thư, Đông Hán lòng muông dạ thú rõ như ban ngày, chỉ có thanh quân sườn mới có thể bảo toàn Tiêu gia tánh mạng. Thẩm Huyền sau khi chết, ai ra định lấy đại lễ nghênh ngươi hồi cung, gia phong thực ấp, như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, cái này hố bảo hồi lâu, rốt cuộc bắt đầu điền thổ lặt tương đương Trường Ninh. Thực hảo, là một gái trưởng công chúa. Ta từ nhỏ cha mẹ song vong. Vừa ra chàng đã bị mẹ kế buộc gả cho thái giám chết bầm. Ta làm sai cái gì? Ta cũng tưởng tượng thượng một thiên văn tâm ngọc tỷ tỷ giống nhau. Dưỡng dưỡng tiểu nô lệ. Thẩm Huyền, a, ta cái này nô lệ dưỡng dưỡng ngươi không cũng khá tốt. Chuyên mục tồn cảo trong rừng rậm bạn trai. Mỹ thực, cùng huynh trưởng Hòa Ly Thư. Ngụy huynh muội cổ ngôn. Cùng toàn thế giới đều cho rằng ta đã chết. Hàm muối, đại gia ấn yêu thích cất chứa một chút. Cảm tạ tương đương, hết chương.